Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta đây. Muốn ngươi cũng phối hợp ta một hồi. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết, vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có lấy lại tinh thần, bạn học đầy mặt mộng bức, nhìn chung quanh địa hỏi. Vừa cái kia bay a đúng là bồ câu đi. Hay là ta xuất hiện ảo giác? Một cái khác bạn học hỏi. Vừa bay qua chính là bồ câu chứ? Ta không nhìn lầm chứ? Cái kia khăn giấy đi nơi nào? Quách Đại Lộ, cầu Vạch Trần. Các bạn học từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Tiếp theo chăm miệng một lời để Quách Đại Lộ đi ra Vạch Trần. Quách Đại Lộ, ngươi hôm nay không đem chuyện này nói rõ ràng, ta cảm giác mình sẽ thấy ác mộng. Cảm giác sau đó lại cũng không có cách nào khoái trá dùng khăn ăn giấy. Thời gian này, Quách Đại Lộ ở chỗ đó Phương Trận Bành Phương huấn luyện viên hạ lệnh nói. Quách Đại Lộ, Đồng Tình, hai người các ngươi ra khỏi hàng. Quách Đại Lộ không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai trở lại chàng bên trong. Đồng Tình thì lại đi lên một mặt mê man. Hai người các ngươi có phải là trước nhận biết? Bành Phương hỏi, Quách Đại Lộ nói, báo cáo huấn luyện viên, ta nhận thức cho mọi người nếu như vậy, liền không quá để ý a. Ma thuật lớn nhất mị lực chính là ở đoán không ra này điểm khó mà tin nổi trên. Nếu như ta hiện tại vạch trần, như vậy ta mới vừa cái kia biểu diễn chẳng khác nào hoàn toàn bị nhỡ. Vì lẽ đó xin cho phép ta từ chối vạch trần. Đồng Tình nói, ta thừa nhận ta trước nhận thức Quách Đại Lộ. Nhưng vừa cho hắn khăn giấy tuyệt đối là ta cùng hắn lần thứ nhất nói chuyện. Vì lẽ đó ta khẳng định không phải ủy thác. Mọi người phải tin tưởng ta. Bành Phương huấn luyện viên gặp thực sự hỏi không ra cái gì. Cứ việc trong lòng đối với Quách Đại Lộ làm trái mệnh lệnh của chính mình có chút bất mãn. Nhưng chung quy không liền phát tác tại chỗ. Nói, về hàng đi. Quách Đại Lộ quy đội chi tiền. Bổ sung một câu. Nếu mọi người đối với ta vừa nãy biểu diễn đại biến bồ câu cảm thấy hứng thú, có thể đi ta giải ưu tiệm tạp hóa đến thăm một hồi. Thời gian này có người gọi nói. Không sai, hắn tiệm tạp hóa bên trong có biết bay mộc điểu. Vừa mới cái kia bồ câu khẳng định chính là mộc điểu. Chỉ bất quá thoa màu trắng thuốc màu. Đúng đúng đúng, ta trước cũng ở forum trường học bên trong từng thấy những bức hình kia. Ha ha. Mọi người cho là ma thuật, nhưng thật ra là Quách Đại Lộ tiện tay thay mình tiệm tạp hóa đánh cho một cái quảng cáo. Quách Đại Lộ này sóng quảng cáo ta phục, người chính là như vậy, yêu thích cho những tự mình kia không hiểu hiện tượng cùng sự vật tìm một mình có thể tiếp nhận. Giải thích, không phải vậy tam quan dễ dàng tan vỡ. Quách Đại Lộ nghe đến mọi người nhớ lại giải thích, cười không nói, tự nhiên bị mọi người cho rằng ngầm thừa nhận. Ngày thứ hai huấn luyện quân sự thời điểm, toàn quân trên dưới cũng đang thảo luận Quách Đại Lộ tối hôm qua khăn giấy biến chim bồ câu sự tình. Đương nhiên, đi qua một buổi tối lên men, các loại đủ loại giải thích cũng lần lượt ra lò. Thần kỳ cố nhiên như cũ thần kỳ, nhưng dù sao còn đang biểu diễn ảo thuật trong phạm vi. Mọi người không đến nỗi không cách nào tiếp thu. 10:30 sáng tả hữu. Giang Hán học viện bí thư đảng ủy cùng viện trưởng tự mình đi qua thứ ba sân điền kinh vấn an cùng. An ủi huấn luyện quân sự tân sinh. Cũng phát biểu nói chuyện. Cổ vũ mọi người ở 9 ngày sau báo cáo diễn xuất bên trong đoạt được thành tích tốt. Vì là Giang Hán học viện làm vẻ vang. Hai cái lãnh đạo nói lời phía sau. Viện trưởng dĩ nhiên đơn độc điểm Quách Đại Lộ tên. Đem hắn gọi vào một bên câu hỏi. Nghe trước khi nói Hoàng thị tập đoàn tổng giám đốc phu nhân đến tìm quá ngươi. Là vì chuyện gì? Viện trưởng thái độ thân thiết. Ngữ khí hòa ái. Quách Đại Lộ đáp nói. Vì con gái nàng Hoàng thấm bệnh kén ăn chứng sự tình. Bởi vì ta vừa vặn biết một cái có thể trị liệu bệnh kén ăn chứng phương thuốc dân gian. Vì lẽ đó tiếp xúc một hồi. Thì ra là như vậy. Viện trưởng gật gật đầu. Hiện tại tình huống thế nào? Đã cơ bản khôi phục bình thường. Tiền thuốc thang cũng thanh toán xong. Viện trưởng gật gật đầu. Nói. Vậy thì tốt. Ta biết đại khái. Ngươi trở lại tiếp tục huấn luyện quân sự đi. Được rồi. Quách Đại Lộ cứng đi vài bước. Viện trưởng đột nhiên lại gọi lại hắn. Bổ sung nói. Đúng rồi Quách Đại Lộ. Bình thường ngoại trừ học tập, trong viện hoạt động cũng phải tích cực tham gia. Được rồi viện trưởng. Quách Đại Lộ đáp nói. Nghĩ thầm. Xem ra trong viện đối với ta phong sát lệnh giải trừ nha. Quả nhiên buổi trưa, Lạc Đà học tỷ gọi điện thoại tới. Nói cho hắn tin tức này. Cụ thể không biết nguyên nhân gì. Ngược lại mặt trên lại đột nhiên truyền lời hạ xuống. Giải trừ đối với ngươi phong sát lệnh. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Lạc Đà học tỷ không có đem lời nói xong. Câu nói kế tiếp tan vào một tiếng rất có trào phúng ý nghĩa tiếng cười bên trong. Quách Đại Lộ nói, vì lẽ đó cái kia đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta vẫn cứ sẽ không gia nhập bất kỳ hội học sinh tổ chức. Sớm đoán được, ta cũng không chuẩn bị khuyên ngươi. Chính là đem tin tức này nói cho ngươi. Ân, vẫn là cảm tạ Lạc Đà học tỷ. Tạ ơn giám a, Lạc Y Thần cười mắng một câu. Sau đó lại nói, đúng rồi. Tên rác rưởi kia từ trên thang lầu té xuống tiến vào bệnh viện sự tình. Là xuất từ tác phẩm của ngươi chứ? Cái gì cầu thang té xuống? Quách Đại Lộ không rõ. Nghe nói tay chân cùng xương sườn đều té gãy. Bị thương thật nghiêm trọng. Chấm ngoặc kép, Lạc Y Thần tiếp tục dẫn dắt. Quách Đại Lộ nói. Lạc Đà học tỷ, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta thật không biết. Lạc Y Thần cười nói. Được chưa ngươi? Thì sẽ cùng ta giả vờ ngây ngốc. Nói chung lần này chị ngươi ta nhớ ngươi phần nhân tình này. Làm rất tốt, ta đã nguôi giận. Tuy rằng hoàn toàn không biết Lạc Đà học tỷ ngươi đang nói cái gì. Nhưng ngươi nói nợ ta liền nợ ta đi. Buổi chiều huấn luyện quân sự. Thứ ba sân điền kinh lân cận 6 cái phương trận lớn liên hợp kéo bài hát. Tiếng ca cùng ồn ào tiếng chấn động toàn bộ sân điền kinh bầu trời. Đang lúc này. Một cái nào đó phương trận huấn luyện viên gọi nói. Hôm nay kéo bài hát. Mọi người vui hay không? Vui vẻ. Mọi người cùng kêu lên đáp lời. Vậy mời 47 liên tục dài cho mọi người hát một bài có muốn hay không? Muốn. Vậy mọi người cùng ta đồng thời gọi. Bành đại đội trưởng tới một người. Bành đại đội trưởng tới một người. Bành đại đội trưởng chính là Bành Phương. Cũng chính là Quách Đại Lộ bọn họ huấn luyện viên chính. Huấn luyện viên kia dẫn theo đầu phía sau. Các bạn học tự nhiên đều cùng theo một lúc ồn ào. Bành đại đội trưởng tới một người. Bành đại đội trưởng tới một người. Bành Phương gặp chối từ bất quá. Cười tủm tỉm đứng lên. Đi tới đoàn người phía trước. Nói, hôm nay ta cổ họng không thoải mái. Hát thì thôi, ta dạy mọi người mấy chiêu công phu phòng thân đi. Nói cũng không đợi mọi người phản đối. Gọi nói. Quách Đại Lộ. Ra khỏi hàng. Quách Đại Lộ sửng sốt một chút. Đứng lên. Đi tới Bành Phương trước mặt. Ngươi tới phối hợp ta một hồi. Bành Phương nói. Là. Bành Phương mặt hướng mọi người. Nói. Trước tiên dạy mọi người một cái sau bắt nắm ngã thức. Nói ra hiệu Quách Đại Lộ đứng đến chính. Mình phía sau. Để tay hắn đáp tại chính mình trên vai. Sau đó kêu câu. Đều thấy rõ. Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên đưa tay phải bắt được Quách Đại Lộ cổ tay. Sau đó thân thể nhất truyền. Đem Quách Đại Lộ cánh tay về phía sau vặn ngược. Tiếp theo ấn xuống vai hắn vai. Quay về cái mông của hắn chính là một cước. Quách Đại Lộ cổ tay bị bắt thời điểm. Cũng đã biết Bành Phương là muốn ra hắn xấu. Trong lòng bất đắc dĩ nở nụ cười. Phối hợp về phía trước nằm úp sấp đi ra ngoài. Thấy rõ ràng chưa? Bành Phương bất động thanh sắc hỏi mọi người. Trong lòng nhưng ngầm thở một hơi. Đây chính là tối hôm qua ngươi làm trái ta ra lệnh đánh đổi. Không thấy rõ. Quá nhanh. Các bạn học đáp nói. Dẫn đầu ồn ào lên cái kia huấn luyện viên nói. Lão Bành ngươi đây là dạy học vẫn là khoe khoang. Động tác nhanh như vậy, ngay cả ta đều không thấy rõ. Trở lại một lần, Bành Phương gật gật đầu. Nói, tốt, vậy thì trở lại một lần. Quách Đại Lộ từ dưới đất bò dậy, phủi một cái bụi bậm trên người. Không nói một lời đi tới Bành Phương phía sau. Giống vừa nãy giống như, lấy tay đặt tại hắn trên bả vai hắn. Lần này mọi người nhìn cho kỹ. Bành Phương nói, lặp lại động tác mới vừa rồi. Đưa tay bắt được Quách Đại Lộ cổ tay. Nhưng động tác cũng không có trì hoãn ý tứ. Bất quá liền tại hắn xoay người vặn ngược Quách Đại Lộ cánh tay thời gian. Quách Đại Lộ bị bắt ở cổ tay đột nhiên trượt một hồi. Ngược lại bắt hắn lại cổ tay. Cùng sử dụng lực từ nay về sau lôi kéo. Sau đó duỗi ra cái tay còn lại bắt hắn lại bả vai. Hung hãn dùng một cái ném qua vai. Phù phù. Bành Phương bị Quách Đại Lộ về phía sau ngã nằm sát xuống đất. Mọi người tập thể há hốc mồm. Lần này cho mọi người biểu thị chính là người không thể ở cùng trong một cái hố ngã chổng vó hai lần. Vì lẽ đó mọi người luyện phòng thân công phu nhất định phải chú ý. Muốn tùy cơ ứng biến. Quách Đại Lộ nói xong. Xoay người mặt hướng Bành Phương. Lớn tiếng nói. Đa tạ Bành huấn luyện viên phối hợp. Bành Phương ngồi xuống. Hai mắt phun lửa nhìn về phía Quách Đại Lộ. Nhưng nhìn đến Quách Đại Lộ biểu tình trên mặt thời gian. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trong mắt hỏa diễm nhất thời bị tưới tắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.